toàn bộ chiêu thức hồi, hút máu 100, sát thương gây ra, hóa giải mọi hiệu ứng bất lợi nhận phải trước đó. Cứ mỗi 1, máu mất đi tăng sát thương 2, sát thương chí mạng 4, có 99, giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 1 điểm công kích. Có 1, giết đối thủ vĩnh viễn trừ của đối phương 400 vạn điểm công kích. Băng thần khóe môi hơi nở nụ cười bởi dường như hắn ta đã nhận ra một điều là hình như nếu một người đi từ hạ vị vi diện đi lên dần sẽ mạnh. Hơn nhờ chức nghiệp thăng cấp dần lên được nhiều lần hơn. Ví dụ như băng linh và băng phượng chẳng hạn, đi qua hạ vi diện đi lên thì thay vì chỉ được nâng cấp chức nghiệp 1-2 lần thì họ đang thăng cấp 5 lần. Điều này khiến cho một cái tầm thường chức nghiệp cũng mạnh mẽ vô cùng chứ đừng nói đến chức nghiệp của băng thần. Quay qua một bên thì hắn ta đã thấy mình cấp 3020 rồi. Phía dưới chân vẫn đang rung động mạnh mẽ chứng tỏ tiểu hắc vẫn đang làm việc hiệu quả. Băng thần hét to một tiếng. Đủ rồi tiểu hắc ngươi đã xong việc. Tiểu hắc nhanh chóng hóa nhỏ sau đó bay thẳng lại chỗ băng thần. Nó vui vẻ nói. Đại ca thấy ta thế nào? Băng thần mỉm cười nói. Không uổng công ta cho ngươi thời gian dài như thế. Tạm thời ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Tiểu hắc vui vẻ nói. Những người khác cũng đang chờ cơ hội ra tay giúp ngươi. Lần sau có cơ hội ngài triệu hồi người khác nhé. Băng thần gật đầu cười nói. Ngươi yên tâm đi ta sẽ không bắt ngươi làm hết đâu. Tiểu hắc cười trừ nói. Ta nói thế không phải vì ta muốn lười đâu đại ca. Băng thần không cho ý kiến gì cả mà chỉ thu nó vào trong không gian của vô hạn sáng thế. Nhanh chóng đi tìm nhiệm vụ thăng cấp sau đó băng thần chẳng mất bao nhiêu công sức để thông qua. 5 phút sau hắn ta liền liên lạc Hạng Vũ, mở ra hình ảnh Hạng Vũ liền nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì thế băng thần? Ngươi cần trang bị đúng không? Băng thần mỉm cười nói. Không phải, ngươi nhìn cấp độ của ta xem. Hạng Vũ quan sát cấp độ của băng thần thông qua danh sách bạn bè sau đó ngạc nhiên hỏi. Sao ngươi làm được? Băng thần mỉm cười, chức nghiệp hơi đặc biệt thế nên giết quái rất nhanh. Bây giờ ngươi cho ta biết mình phải đi đến tòa thành nào? Hạng Vũ lấy lại tinh thần vui mừng nói. Ngươi đi đến đế vương thành đi. Đến nơi sau đó ta sẽ đón ngươi. Nói chuyện xong với băng thần thì nàng nhanh chóng đi ra khỏi phòng quản lý. Vốn nàng hơi tin vào băng thần thế nên mới chờ ở đây nhưng khi hắn thông báo đã đạt cấp 20 thì nàng vẫn không thể tin được. Khi đi ra khỏi phòng thì nàng gặp Trịnh Thúy Di cũng đang đi vào. Trịnh Thúy Di níu Hạng Vũ lại nhìn vẻ mặt vui mừng hớn hở của cô bạn thân rồi hỏi. Có chuyện gì thế? Hạng Vũ cười nói, ta đi đón băng thần. Hắn ta chuẩn bị đi lên đế vương thành rồi. Trịnh Thúy Di nhưng lại không có vẻ gì ngạc nhiên lắm. Hạng Vũ cũng chẳng quan tâm mà đi thẳng ra ngoài. Tuy hơi lạ lùng thái độ của bạn mình nhưng Trịnh Thúy Di vẫn quyết định không để ý tới. Cầm hồ sơ của băng thần trên tay ánh mắt của nàng nhíu chặt. Nhưng những thứ này nàng cần cơ hội để xác minh trực tiếp với băng thần chứ bây giờ thì chẳng có gì để khẳng định cả. Với lại thông qua một ít yếu tố nàng sẽ có thể đưa ra một chút phán đoán sơ bộ rồi. Cách chương.